Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 462, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462, bắt đầu. Chờ cho tới hôm nay tranh tài đào thải một nửa người dự thi đằng sau. Vòng tiếp theo, chính là cùng tổ còn thừa số hiệu lại dựa theo trình tự từng đôi chém giết. Thẳng đến bản tổ chỉ còn lại có người cuối cùng mới thôi. Loại này thuần túy đấu vòng loại không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất. Nhưng cũng có cái chỗ tốt. Không có gì chiến thuật có thể nói. Chính là muốn chiến thắng đối thủ. Ba tòa đường kính 200 mét to lớn đài tranh tài bên trên đồng thời có tuyển thủ lên đài. Theo thứ tự là tổ thứ nhất hôm nay rút thăm 6 người đứng đầu người dự thi. Một tổ số 1 đối với một tổ số 2. Một tổ số 3 đối với một tổ số 4. Một tổ số 5 đối với một tổ số 6. Phía sau tranh tài cũng là cứ thế mà suy ra. Hôm nay là vòng thứ nhất đấu vòng loại. Tranh tài thời gian cũng nhất định sẽ là dài nhất. Bởi vì hết thảy muốn tiến hành hơn 100 trận đấu. Lúc nào tranh tài kết thúc lúc nào mới tính xong. Ba tòa lôi đài đồng thời tiến hành. Tòa kia lôi đài tranh tài kết thúc. Tiếp theo đối với tuyển thủ liền lên đài. Không có dừng lại. Quy tắc tranh tài rất đơn giản. Đó chính là không có quy tắc. Có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Người có thần khí đó cũng là bản lãnh của ngươi. Một phương nhận thua hoặc là tử vong hoặc là rớt xuống lôi đài đều tính thua trận tranh tài. Yêu tinh đại lục tranh tài chính là đơn giản thô bạo như vậy. Nhưng dạng này cũng nhất tiết kiệm thời gian. Lúc này, tổ thứ nhất 6 tên người dự thi đã lên đài. Không có đồng tộc, chủng tộc gì đều có. Nhưng tuyệt đối đều là cương tộc. Mỗi tòa lôi đài đều có một vị thần cấp cường giả làm trọng tài. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, bọn chúng cũng chính là một cái tuyên bố tranh tài bắt đầu cùng tranh tài bên thắng chức trách mà thôi. Trận đấu thứ nhất liền va chạm ra hỏa hoa. Dám đến dự thi, cơ bản đều là cấp 9 tu vi. Có được cấp 2 trở lên huyết mạch cường giả. Chiến đấu ngay từ đầu. Lập tức liền bạo phát ra mãnh liệt khí tức. Trong lúc nhất thời, ba tòa trên lôi đài cường thịnh huyết mạch khí tức phảng phất đều muốn phóng lên tận trời giống như. Mỗi một vị người dự thi đều biết. Đây là hiện ra chính mình thời cơ tốt nhất. Có thể hay không thu hoạch được càng nhiều tài nguyên từ đó đi tại tương lai không lâu trùng kích thần cấp. Đều muốn xem bọn hắn lần này biểu hiện. Tinh anh thi đấu chỉ cần có thể tiểu tổ ra biên. Vậy liền tuyệt đối sẽ là các tộc gắng sức bồi dưỡng nhân tài. Nếu là có thể tiến thêm một bước. Vậy thì càng khó lường. Cuối cùng ba hạng đầu. Đó chính là tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Đường Tam lúc này ở đợi chiến khu trong góc cùng với Đại Miêu. Vì không để cho mình nhận những người dự thi khác chỉ trỏ. Thân hình khôi vĩ Đại Miêu mặc một bộ đại đấu bồng. Đường Tam đứng tại nó bên người. Trên cơ bản liền bị thân thể nó bóng ma ngăn trở. Rất không dễ dàng làm cho người chú mục. Quảng cáo, từ bọn hắn góc độ này. Nhìn thấy chính là lôi đài số 1 bên trên tranh tài. Lúc này, đài tranh tài bên trên hai cái người dự thi phân biệt đến từ hai cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Bên trái nam tuyển thủ là tới từ Phượng Hoàng Cường giả yêu tộc. Bên phải nam tuyển thủ thì là đến từ Nhật Thần Đế Quốc tinh quái tộc. Tên là Duệ Kim tộc, Kim Nguyên Tố trưởng khống giả, cấp 2 huyết mạch, trận này hẳn là không cái gì huyền niệm. Thuộc tính tương khắc quá rõ ràng. Đại Miêu thấp giọng nói ra. Lửa khắc kim. Đây là ai đều biết đạo lý. Huống chi Phượng Hoàng yêu tộc không chỉ là hỏa thuộc tính càng là cấp 1 huyết mạch. Duệ kim tộc là cấp 2 huyết mạch. Song phương tại tu vi không sai biệt lắm tình huống dưới. Thuộc tính cùng nội tình đã quyết định rất nhiều thứ. Đương nhiên, lâm tràng sẽ có rất nhiều biến hóa. Ai cũng không thể nói liền nhất định có thể chắc thắng. Nhưng tương đối mà nói khẳng định là Phượng Hoàng yêu tộc tỷ số thắng phải lớn hơn nhiều. Dám đến dự thi đoán chừng không có đơn giản. Nhìn kỹ hẵng nói. Đường Tam thấp giọng nói ra. Lúc này, song phương chiến đấu đã bắt đầu. Duệ kim tộc nam tử là một tên dáng người thon dài. Đầu đều trình là hình tam giác tồn tại. Hai tay hai chân, ngoại hình có điểm giống nhân loại. Nhưng tứ chi 10 phần thon dài. Trên làn da trình là màu trắng bạc, một đôi mắt lại là màu vàng nhạt. Kim nguyên tố công phòng nhất thể, duy nhất sợ chính là hỏa thuộc tính. Tại hắn đối diện Phượng Hoàng yêu tộc bề ngoài liền cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Lúc này phía sau mở ra một đôi màu lửa đỏ to lớn cánh chim. Đập động hai cánh đã hư không lơ lửng mà lên. Hừng hực hỏa diễm bốc lên. Là ba tòa trên lôi đài nhìn nhất lừng lẫy một vị. Cái này Phượng Hoàng yêu tộc kinh nghiệm chiến đấu cũng không quá nhiều đi. Tu vi cũng không yếu. Đại Miêu nhíu mày nói ra. Đại Miêu kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Từ đối phương cái này rõ ràng mang theo khoe khoang hương vị phi hành liền có thể nhìn ra được. Đối phương cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Dạng này khoe khoang không thể nghi ngờ là cho đám người quan chiến nhìn. Nhưng cái này thật sự có tất yếu sao? So với vị này Phượng Hoàng yêu tộc, vị kia Duệ Kim tộc người dự thi liền điệu thấp hơn nhiều. Hai tay tại thân thể hai bên triển khai. Sau đó cấp tốc phóng tới đối thủ. Trong toàn bộ quá trình trên thân không có nửa điểm khí tức hướng ra phía ngoài tiêu tán đi ra. Phượng Hoàng yêu tộc phía sau hai cánh đồng thời hướng về phía trước đập động. Thôi động thân thể của mình lui lại đồng thời. Phô thiên cái địa hừng hực biển lửa liền đã phạm vi lớn hướng cái kia Duệ Kim tộc đánh tới. Duệ Kim tộc không có né tránh. Hai tay ở trên đỉnh đầu khép lại. Cánh tay vậy mà xuất hiện biến hình. Hóa thành một thanh trường đao. Tốc độ của nó cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát. Đón liệt hỏa xông lên. Phượng Hoàng cường giả yêu tộc tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì. Lùi lại thân hình lần nữa đập động hai cánh. Đột nhiên bay cao. Nó am hiểu phi hành. Dưới cái nhìn của nó. Chỉ cần bảo trì tốt khoảng cách. Dùng Phượng Hoàng hỏa diễm luyện đốt đối thủ. Thắng lợi chính là chuyện sớm hay muộn. Có thể sự thật là như vậy sao? Lần thứ nhất đánh ra hỏa diễm bỗng nhiên hướng hai bên vỡ ra. Cái kia Duệ Kim tộc thân thể đã hóa thành một thanh lưỡi dao phóng lên tận trời. Đúng vậy, thân thể của nó lúc trước hỏa diễm che giấu dưới. Vậy mà chỉnh thể hóa thành trường đao. Màu bạc trắng lưỡi đao mặt ngoài. Còn mang theo một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Đó cũng không phải là bị Phượng Hoàng hỏa diễm thiêu đốt đi ra. Mà là tràn ngập mùi huyết tinh màu đỏ. Địa ngục đao, Đại Miêu cơ hồ là thốt ra. So với Đường Tam, kinh nghiệm chiến đấu của nó kỳ thật càng thêm phong phú. Liếc mắt liền nhìn ra giờ này khắc này cái này Duệ Kim tộc thi triển năng lực. Cái này địa ngục đao bắn ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái kia tấn công xuống Phượng Hoàng hỏa diễm như vậy nóng bỏng lại bị nó từng cái tách ra. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến cái kia Phượng Hoàng yêu tộc phụ cận. Lúc này vị này Phượng Hoàng yêu tộc cũng ý thức được không ổn. Nó có thể dự thi. Tại Phượng Hoàng yêu tộc bên trong tự nhiên cũng là người nổi bật một trong. Thân thể bay tứ tung. Đồng thời phía bên phải cánh trực tiếp rút đánh về phía Duệ Kim tộc địa ngục đao mặt bên. Cùng lúc đó, hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ vàng. Há miệng, một đạo dài nhỏ màu đỏ vàng hỏa diễm phun ra. Phượng Hoàng chân hỏa, đây mới là nó cường đại nhất hỏa diễm. Địa ngục đao không có tránh né Phượng Hoàng chân hỏa, mà là trực tiếp nhấc ngang. Tiếp tục chém ra, quảng cáo, phốc, Phượng Hoàng chân hỏa rơi ở trên địa ngục đao. Đúng là trực tiếp đem địa ngục đao đốt ra một cái lỗ thủng. Nhưng địa ngục đao cũng là hung hăng chạm kích tại Phượng Hoàng yêu tộc cánh phải bên trên. Địa ngục đao bị đánh ra bay tứ tung mà ra. Tránh đi phía sau Phượng Hoàng chân hỏa. Nhưng là, một đao kia cũng chém Phượng Hoàng yêu tộc kêu thảm một tiếng. Từ không trung rơi xuống. Cánh phải gãy mất hơn phân nửa. Lấy thương đổi thương. Cái này Duệ Kim tộc có quyết đoán. Có kinh nghiệm. Đối với mình cũng đủ hung ác. Đại Miêu có chút tán thưởng nói ra. Không hề nghi ngờ, luận nội tình, luận huyết mạch, Duệ Kim tộc đúng là không bằng đối thủ. Cho dù là nương tựa theo địa ngục đao có thể phá vỡ phổ thông Phượng Hoàng hỏa diễm. Đối mặt Phượng Hoàng chân hỏa đối với nó thuộc tính mãnh liệt khắc chế nó cũng là không có biện pháp. Cho nên, khi Phượng Hoàng chân hỏa giáng lâm thời điểm, nó thà rằng để cho mình bị thiêu đốt ra một cái hố. Cũng muốn đồng thời trọng thương đối thủ. Không có khả năng bay Phượng Hoàng. Tương đối mà nói liền tốt đối phó một chút. song phương đồng thời rơi xuống đất. Duệ Kim tộc một lần nữa hóa thành chính mình nguyên bản dáng vẻ. Nhưng cánh tay trái cũng đã trở nên một mảnh xích hồng. Chính giữa có cái lỗ lớn. Nó không chút do dự cánh tay phải hóa đao chém ra. Quả thực là đem cánh tay trái của mình liền như thế phách chạm xuống dưới. Cũng không để cho Phượng Hoàng chân hỏa tại trên thân thể mình lan tràn. Sau đó lại lần nữa bắn người mà lên. Một lần nữa hóa thành so trước đó ít đi một chút địa ngục đao. Lần nữa hướng Phượng Hoàng yêu tộc chém tới. Luận thực lực tổng hợp, Phượng Hoàng yêu tộc là muốn rõ ràng mạnh hơn đối thủ. Nhưng giờ này khắc này, lại bị đối thủ cái này hung hãn đấu pháp bức bách có chút hốt hoảng. Phượng Hoàng chân hỏa điên cuồng phun ra, muốn như vậy thiêu chết đối phương. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.